dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 20, sự quan tâm của cục trưởng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm ngẩn người một chút, không để ý đến Thẩm Tề Đồng, cúi đầu tiếp tục lật xem lời khai. Dưới cặp kính, đôi mắt của Thẩm Tề Đồng dài nhỏ mà sẵng giọng, hôn ước là giả, năm đó em làm như vậy để đi nước ngoài đúng không? Anh Thẩm là cục trưởng cục cảnh sát, nên làm gương cho đám cảnh viên, nói chuyện thì phải có chứng cứ. Thẩm Tề Đồng cười một tiếng, anh không đến để khơi binh vấn tội, anh biết rõ cô của anh là người như thế nào. Cách làm của em năm đó rất thông minh, nếu là anh cũng không muốn gả cho vương gia nhà Thanh nào, dù cho vương gia kia bộ dáng quả thật không tồi, cũng khá giàu có. Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên nhìn anh ta, chẳng lẽ anh đã gặp anh ta rồi? Không lâu sau khi em đi Mỹ, anh ta đã đến nhà em một lần, anh cũng ở đó. Dượng vốn định bàn với anh ta về em hai, nhưng anh ta không muốn, nói chỉ thích em thôi. Thẩm Tề Đồng nói, Diệp Mạn Lâm sợ hãi lắc đầu, không hiểu kiểu người này, chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào một bức ảnh mà đã nói muốn xác định một người. Suy nghĩ thật sự quá quyết đoán và chưa trưởng thành, tính cách và sở thích cũng không cần hiểu sao, có hợp nhau không, có sống hòa hợp được không, đều không cần xem xét sao? Diệp Mạn Lâm càng có ấn tượng xấu về vị vương gia nhà Thanh này. Thẩm Tề Đồng cười một cái, đó là sự khác biệt giữa tư tưởng mới và cũ. Có lẽ anh ta nghĩ chỉ cần anh ta thích, em sẽ giống như những người phụ nữ truyền thống, ngoan ngoãn, chiều theo mọi thứ của anh ta. Tôi đoán nếu anh ta biết tôi làm nữ cảnh trưởng, chắc chắn sẽ ngạc nhiên mà kêu lên rằng may mắn lúc trước đã bỏ lỡ. Diệp Mạn Lâm đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu đối diện với Thẩm Tề Đồng, bảo anh ta cứ nói thẳng, có phải lại muốn truyền lời từ cha cô cho cô hay không? Thẩm Tề Đồng do dự một chút, nói, Dượng khá tức giận, muốn em về nhà gặp ông ấy. Diệp Mạn Lâm nhìn thoáng qua Thẩm Tề Đồng, cầm cốc trà trên bàn uống nước, im lặng nửa phút sau, Thẩm Tề Đồng mới lên tiếng hỏi, không cần nói cũng biết, chắc chắn em không muốn về, em nói xem lúc trước anh đã ở nhà em 3 năm, giờ trở thành cái miệng truyền tin giữa cha con hai người. Mọi bực bội đều trút lên anh có thể không truyền, Diệp Mạn Lâm đề nghị. Thẩm Tề Đồng quá ngoan ngoãn, không đắc tội với ai cả, nên sẽ tự mình giam mình trong khuôn khổ. Nhưng anh ta có trí thông minh riêng, thuộc kiểu người có cách ứng xử độc đáo trong khuôn khổ trung dung, không cứng rắn, ôn hòa chậm rãi, có thể dùng cách vòng vo để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Người có tính cách như vậy thật sự rất phù hợp để hoạt động trong quan trường. Diệp Mạn Lâm uống hết nước trong cốc trà, đặt lên bàn, hỏi Thẩm Tề Đồng sao còn chưa đi. Em không thể cứ trốn tránh mãi được, cuối cùng cũng phải gặp. Nếu không gặp được, em hãy nói cho anh biết lý do gặp Lục Quân Lễ. Anh sẽ giải thích cho ông ấy nghe. Vậy thì bảo với ông ấy là tôi hối hận, muốn giữ lại trái tim Lục Quân Lễ, không biết xấu hổ, thật vui vẻ. Diệp Mạn Lâm nổi giận nói. Thẩm Tề Đồng ngượng ngùng cười hai tiếng, anh ta biết Diệp Mạn Lâm đang đùa, ngược lại hỏi Diệp Mạn Lâm là có phải Lục Quân Lễ lại đang quấy rầy cô hay không? Anh ấy là người lạnh lùng như vậy, sao có thể quấy rầy tôi? Còn câu này anh đừng nói ra ngoài, nếu không sẽ bị cả đám phụ nữ đánh. Nói về việc quấy rầy, Diệp Mạn Lâm cảm thấy ngược lại chính là cô quấy rầy Lục Quân Lễ trước. Thẩm Tề Đồng đẩy kính trên sống mũi, em không bị bắt nạt là tốt rồi. Trước đây ở nhà họ Diệp, anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không giúp được gì cho em. Nhưng bây giờ ở cục cảnh sát, ít nhiều anh cũng là cấp trên của em. Nếu em thật sự bị ức hiếp thì có thể nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em hết sức có thể. Cảm ơn. Diệp Mạn Lâm cười một cái, bỗng cảm thấy những trải nghiệm tuổi trẻ của cô cũng không tệ lắm. Ít nhất có 2-3 người thực sự quan tâm và giúp đỡ cô. Cách chương.